bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 315, ta đại cữu ca có rảnh không? Sato Hayato cuối cùng còn là tại xã hội tính tử vong phía trước. Cố gắng đem sự tình giải thích rõ ràng. Hắn cùng Kuhoe nhìn xong điện ảnh phía sau liền bị kéo đi KTV. Quá trình bên trong bởi vì một số ngoài ý muốn. Túi sách bên trong glycerin enamer bị Kuhoe phát hiện. May mắn vỏ ngoài bao bì đã bị Mai hủy đi. Mà còn Kuhoe cũng không có sử dụng qua cái đồ chơi này. Trong lúc nhất thời không nhận ra là cái gì. Sato Hayato liền giải thích nói là son dưỡng môi. Mà Kuhoe tại chỗ bày tỏ bờ môi của mình có chút nứt ra. Hy vọng Sato Hayato có thể cho hắn dùng một chút. Tiểu tử này đại khái là muốn cùng Sato Junshi đến cái hôn môi gián tiếp a. Sau khi dùng xong còn liếm liếm. Một mặt say mê. Kém chút đem Sato Hayato buồn nôn nôn. Lời giải thích này. Mọi người miễn cưỡng xem như là tiếp thu. Nhưng bí mật nghĩ như thế nào liền không được biết. Ăn xong điểm tâm về sau. Shimi Ken đang chuẩn bị đi phốc cu phòng tìm Gekko Soka. Cả đêm đều không có tin tức. Con này mèo mập không biết có phải hay không là lười biếng. Đối hắn phân phó không chú ý. Bất quá còn không có ra ngoài liền bị Kanzaki Jin gọi lại. Đi tới phòng ngủ của nàng bên trong. Người không cần đi làm sao? Shimi Ken nhớ Kanzaki Jin tối hôm qua nói qua. Hôm nay muốn đi bộ đối sách kiểm tra tư liệu. Kanzaki Jin ngồi trước bàn làm việc. Đem máy tính bảng mở ra. Đồng thời hồi đáp. Không cần đi. Ta đã tìm tới ổn định linh hồn khí cụ hạ lạc. Người đến xem cái này. Cái gì? Shimi Ken giật nảy cả mình. Hắn tối hôm qua còn đối Kanzaki Jin có thể hay không tìm tới ổn định linh hồn khí cụ không báo. Tin tâm, cũng định chính mình tìm. Kết quả cái này mới một đêm liền tìm được. Hoàn toàn ngoài dự liệu bên ngoài. Hắn vọt thẳng tới xem xét máy tính bảng bên trên nội dung. Đem Kanzaki Jin cho gạt mở. Kanzaki Jin có chút nhíu mày. Shimi Ken trên thân khí tức quen thuộc. Để nàng vô ý thức hồi tưởng lại phía trước tại trong tủ treo quần áo tiếp xúc thân mật. Trước đây cùng Shimi Ken cũng không phải không có thân thể tiếp xúc. Nhưng như vậy mập mờ còn là lần đầu tiên. Hiện tại hồi tưởng lại. Trong lòng cũng không có bao nhiêu hươu con sông loạn. Nhưng tương tự, cũng không có bao nhiêu bài xích. Shimi Ken không có phát hiện Kanzaki Jin dị thường. Sự chú ý của hắn tất cả đều tại trong máy tính. Biểu hiện trên màn ảnh chính là một cái chuyện cũ. Là cực lạc giáo cùng chân lý giáo. Chân lý tối thượng hoặc Am Shinrikyo. Song phương tín đồ phát sinh đại quy mô xung đột đẫm máu tin tức. Lúc trước huyên náo 10 phần nghiêm trọng. Thậm chí một lần ảnh hưởng đến xã hội ổn định. Chân lý giáo là cùng cực lạc giáo đồng dạng nổi danh tà giáo. Thậm chí so cực lạc giáo càng thêm tà ác. Nhiều năm trước còn tại Tokyo chế tạo qua tập kích khủng bố. Bị cường lực chèn ép về sau. Chân lý giáo đã rất ít tại Tokyo truyền giáo. Ngược lại tại vùng ngoại thành cùng những thành thị khác hoạt động. Nghe nói Tokyo bên trong có không ít quan lớn phú thương tại bí mật cùng chân lý giáo có tiếp xúc. Bởi vì chân lý giáo giáo tông có khả năng thay người thực hiện nguyện vọng. Bởi vậy nhận đến người có tiền truy phủng. Shimi Ken quay đầu nhìn hướng Kanzaki Jin. Ý của ngươi là, ổn định linh hồn khí cụ tại trong tay chân lý giáo. Kanzaki Jin cùng Shimi Ken kéo ra một điểm khoảng cách. Sau đó nhẹ gật đầu. Ta lúc đầu đang tìm Koike Teppi thời điểm. Tìm đọc qua cực lạc giáo rất nhiều tư liệu. Phát hiện bọn họ đã từng bởi vì cái nào đó vật phẩm cùng chân lý giáo bộc phát xung đột. Lúc ấy không có chú ý. Chờ nghe xong Koike Teppi lời nói phía sau mới nhớ tới việc này. Tối hôm qua xin nhờ bộ đối sách bên trong tiền bối. Đi trong bóng tối nhà tù hỏi thăm một cái giam giữ chân lý giáo cao tầng. Buổi sáng vừa mới nhận được trả lời. Lúc trước gây nên hai cái tà giáo bộc phát xung đột vật phẩm. Đích thật là ổn định linh hồn khí cụ. Shimi Ken 10 phần phấn chấn. Sự tình tiến triển nhanh như vậy. Lập tức tìm đến tung tích. Bất quá, Hai cái tà giáo phát sinh xung đột đã là rất nhiều năm trước sự tình. Ổn định linh hồn khí cụ chưa hẳn còn tại chân lý giáo trong tay. Có thể không cần ngàn tân vạn tìm đi qua. Đối phương cũng tới một câu, ngượng ngùng chúng ta làm mất rồi. Kanzaki Jin nhìn ra Shimi Ken lo âu trong lòng. Lại gần lại tại trong máy tính mở ra một tấm hình. Không cần lo lắng. Ổn định linh hồn khí cụ khẳng định liền tại trong tay chân lý giáo. Thậm chí liền tại giáo tông trên thân. Shimi Ken nhìn thoáng qua. Trên tấm ảnh là một người mặc lộng lẫy trường bào. Đầu đội mũ miệng người. Trên mặt còn mang theo mặt nạ. Nhìn không ra dáng dấp. Đây là chân lý giáo giáo tông. Không sai. Nhìn thấy bộ ngực hắn treo hai tấm mặt người đồ vật chưa? Không có gì bất ngờ xảy ra. Đó phải là ổn định linh hồn khí cụ. Người trong hình, ngực treo không ít trang sức. Trong đó có một cái mặt dây chuyền là hai tấm nữ tính mặt người đưa lưng về phía hợp lại cùng nhau. Hình thành, loại phong cách này, rõ ràng chính là cực lạc giáo song tử thần tín ngưỡng. Bởi vì ổn định linh hồn khí cụ vốn chính là cực lạc giáo dùng Tosuka no Tsurugi mảnh vỡ chế tạo mà. Thành, chân lý giáo giáo tông tất nhiên đem cái này đồ vật treo ở trên ngực. Khẳng định là xem như vật phẩm quý giá. Không ngoài dự đoán lời nói. Hẳn là sẽ không mất đi. Cái này mới một đêm. Liền có thể xác định ổn định linh hồn khí cụ tung tích. Shimi Ken tâm tình không thể nghi ngờ là kích động. Bây giờ nhìn Kanzaki Jin thấy thế nào làm sao thuận mắt. Hận không thể ôm nàng khuôn mặt hung hăng hôn một cái. Ngươi muốn làm gì? Kanzaki Jin rất cảnh giác kéo dài khoảng cách. Shimi Ken không có động thủ thật. Đổi thành Sayaka Aki hôn một cái. Đổi lấy khả năng là hoặc ôn nhu hoặc ngượng ngùng đáp lại. Thân Kanzaki Jin một cái. 100% sẽ đổi lấy vừa nhanh vừa mạnh một cái nắm đấm. Hiện tại Kanzaki Jin tại Shimi Ken trong lòng. Quả thực tựa như là mỗi cái nam hài tuổi thơ trong lòng Doraemon. Chỉ có thể cẩn thận che chở. Tốt nhất cúng bái. Có thể tìm tới chân lý giáo tông trốn ở cái nào sao? Ta đã đi tìm. Chân lý giáo tổng bộ liền tại vùng ngoại thành. Muốn gặp được bọn họ giáo tông không phải không biện pháp. Kanzaki Jin đem máy tính khép lại. Đối Shimi Ken nói. Muốn xuất phát lúc nào đều được. Có thể là ngươi có thể rời khỏi sao? Đừng quên ngươi đáp ứng Mizuno gia chủ chuyện gì. Shimi Ken đã đáp ứng Mizuno Kaori. Muốn bảo vệ Mizuno Mirai an toàn. Phía trước trong thành hoạt động không quan hệ. Nhưng nếu như đến ngoại ô đi lời nói. Mizuno Mirai bên này phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hắn đều đuổi không trở về. Đem Mizuno Mirai mang lên liền càng đừng nghĩ. Quá nguy hiểm. Shimi Ken chỉ là suy nghĩ sâu xa một hồi liền nghĩ đến biện pháp tốt. Đưa ra hai tay đặt tại Kanzaki Jin bả vai bên trên. Dùng một loại giọng thương lượng hỏi. Ta đại cữu ca có rảnh không? Kanzaki Jin nháy mắt minh bạch Shimi Ken muốn làm gì? Sắc mặt hơi đổi một chút. Không rảnh. Cút đi. Ngoặc kép. Muốn nói toàn bộ Tokyo ngoại trừ Shimi Ken bên ngoài. Còn có ai có khả năng bảo đảm Mizuno Mirai an toàn? Đó là đương nhiên không phải là đại cữu ca không ai có thể hơn. Saturn Doji lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Lấy hắn tại Chutetsu cung bày ra thực lực. Khẳng định đánh không lại Kamikawa Takumi vị này khu 11 trẻ tuổi nhất vương bài. Vấn đề duy nhất chính là. Nên như thế nào thỉnh cầu vị này đại lão? Ta đời trước thật sự là thiếu ngươi. Kanzaki Jin vừa lái xe. Một bên hướng Shimi Ken oán trách. Cuối cùng nàng còn là chịu không được Shimi Ken quấy giày đòi hỏi. Gọi điện thoại cho Kamikawa Takumi. Thay hắn muốn tới một cái cơ hội gặp mặt. Cảm ơn. Shimi Ken hướng Kanzaki Jin thật lòng nói cảm ơn. Hắn không biết Kamikawa Takumi là cái muội không. Còn tưởng rằng Kanzaki Jin cùng Kamikawa Takumi quan hệ bình thường. Kanzaki Jin tính cách luôn luôn độc lập tự chủ không cầu người. Lần này vậy mà chịu vì hắn mặt mo đến thỉnh cầu ca ca. Phần ân tình này thực sự là không thể báo đáp. Chỉ có thể kiếp sau làm trâu làm ngựa. Kanzaki Jin tức giận nói. Ta chỉ có thể an bài ngươi cùng hắn gặp mặt. có thể hay không đồng ý. Ngươi muốn tự thuyết phục hắn. Không có vấn đề, ta đã có biện pháp. Shimi Ken 10 phần tự tin. Hắn đã sớm nghĩ kỹ cùng Kamikawa Takumi tới một lần PY giao dịch. Giao dịch nội dung, tin tưởng hắn là không cách nào cự tuyệt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.